không biết giấu ở đâu nữa, là căng mình. Giấu ở trong cái cây PC đó, cây PC của anh nó trong veo à em? Hello bà Ngọc Vy. Giấu trong cái cây PC của anh nó trong veo. Nhìn cái thấy ngay à. Hello Đức Vượng. Hello Thùy Chelsea. Hello anh chị em của YouTube, hello Quảng Hoa Lá, hello Bên Diễm Trinh, hello Hoàng Sơn, hello Tiger Man, hello Minh Anh, hello Dương Dương, hello Trần Linh Đan, Đan Linh, hello Quang Đạt, hello Phúc Bảo, hello Đỗ Tùng, hello Khánh Hoàng, hello Quảng Nga Tỏi, hello Tuấn Cao. Đang nói chuyện với anh em ở bên Facebook đó các bạn. Đang nói chuyện với anh chị em ở bên Facebook đó là ngày hôm nay 27 rồi. Ngày hôm nay 27 tây mà vẫn chưa thấy bà kế toán bà treo cái bảng lương. Mọi mọi hôm mọi mọi tháng mọi khi cứ tầm 25 tây là bà kế toán bà treo bảng lương và sau đó khoảng 3 ngày là có lương. Ví dụ như tháng trước là 5 triệu 700 ngàn. Mình về mình nộp 5 triệu và mình giấu 700 ngàn vào cái dép. Đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị thu mất. Tháng này mình nhớ là mình hôm nọ mình tính sơ sơ. Mình chưa ký bảng lương, mình chưa biết. Nhưng mình tính sơ sơ là mình 5 triệu 630 ngàn. À, 5 triệu 630 ngàn trừ 30 ngàn vì làm vỡ cái chậu hoa. Làm vỡ cái chậu hoa của sếp trừ 30 ngàn còn 5 triệu 6. Mình sẽ lại nộp 5 triệu mình còn 600. Giá như mà tháng trước không bị thu còn 700, tháng này còn 600 là 1 triệu 3, 1 triệu 3 vay 200 của thằng bạn nữa là được 1 triệu rưỡi. Đó. Thế là mình đủ tiền mua cây hoa giấy. Mình kết nổ đĩa ra rồi. Thế nhưng mà tháng trước bị thu mất 700, tháng này còn 600 lại phải để dành thêm một tháng nữa. Ấy vậy mà ngày hôm nay 27 rồi. Mình sẽ đặt cọc luôn. Bây giờ tháng này mình sẽ không giấu nữa. À, không giấu nữa bởi vì nói thật với các ông. Trong cái ngôi nhà mà các ông đang ở thì đến cả bản thân các ông cũng không còn là của chính mình nữa. Thế cho nên là các ông đừng nghĩ rằng là các ông giấu được cái khoản này khoản kia ở trong cái ngôi nhà của vợ các ông. Nhá. Đừng hy vọng. Thế nên tháng này tôi sẽ không giấu nữa. Sau khi xỉa được 600, 600 ngàn đó, tôi sẽ banh luôn cho các chủ cây hoa đó gọi là đặt cọc. Và tháng sau mình để dành ra là mình trả nốt để mình bê cây về. Mình vừa đặt cọc vừa giữ được cây. Mình vừa không phải lo giấu quỹ. Quá là thông minh. Đấy. Nó phải thông minh như thế. Đúng không? Bây giờ là sau cái vụ vừa rồi bị tịch thu là tôi đã phải thông minh ra rồi. Mình không thể nào ngu mãi được. Có một cái sự thật chúng ta không thể phủ nhận được rằng là không có dấu trời, dấu biển, dấu quỹ đen ở đâu thì đến bản thân các ông còn không thuộc về mình ở trong cái ngôi nhà đó. Cho nên là các ông đừng hy vọng rằng là các ông giấu được quỹ đen ở dưới gầm tủ, ở dưới gầm bàn, dưới gầm chạn, trong cái ủng, trong cái dép, trong cái cây PC. Nó không có, kiểu gì cũng bị phát hiện thôi. Đó. Sự thật là tôi đã bị vặt mất 700 ngàn của tháng trước, giấu ở trong lõi của con dép đúc đã hỏng, đặt ở dưới đáy tủ giày dép nhưng vẫn bị phát hiện. Cái chỗ đến thế rồi còn bị phát hiện thì còn nói chuyện gì. Đó. Thế nên tháng này 5 triệu 630 30 nghìn cái chậu hoa nhỏ nhỏ đó để cái bàn của sếp. Anh đi vào anh ký, anh vào anh xin anh ký cái tờ hóa đơn. Anh đi bán xin ký tờ hóa đơn, thế là anh quay ra anh khua vỡ, rơi choang cái vỡ, vỡ cái chậu hoa thôi, anh đền vỡ cái chậu đơn, cây nó không sao anh trồng lại. Nhưng mà từ hôm đó anh trồng lại hình như nó chết rồi. Từ hôm đó là cách đây tuần rồi anh không dám lẻ đến bén mảng đến phòng sếp nữa. Sợ bác nhìn mặt anh bác ngứa mắt, bác mách ông già anh thì chết. Thế nên là anh đoán là cây đó chết rồi. Thế nhưng mà nôm na là anh đền cái chậu thôi có 30 ngàn. Thế là còn 6 chậu, 5 triệu 600, anh sẽ nộp 5 triệu và anh sẽ để 600 đó, lập tức anh sẽ banh ngay cho thằng chủ cây anh đặt cọc. Thế là cái cây đó là anh, nó coi như là của anh rồi. Thế sang tháng sau nữa là tháng 3, tháng sang tháng 4, tháng 3, cuối tháng 3 là anh sẽ lại có tiền lương tiếp và anh sẽ banh nốt. Thế đấy, nó thông minh là nó phải như thế. Nó thế nó mới là cái thông minh. Ok. Nhá. Đấy, Phi Long nhớ chưa? Nhớ những gì anh nói chưa Phi Long? Cứ tính toán như anh cho nó tươi, chứ còn đừng hy vọng giấu giếm cái gì cả. Ok. Đó, kết thúc cái phần chia sẻ về quỹ đen. Anh em đừng hy vọng giấu quỹ đen nữa. Quên điều đó đi. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma pháp sư nằm trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Phần lần này là đánh ổ quỷ ở Thạch Thất Hà Tây. Cụ thể nó như thế nào thì tôi cũng không biết, và bộ truyện này tôi đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay đến ngày mai. Các bạn một chút nữa thì Khắc Hiếu comment thì các bạn admin ghi bình luận của tác giả lên giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Thần Nổ Làng Phúc Lễ đánh ổ quỷ ở Thạch Thất Hà Tây, tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Vào một đêm mưa to gió lớn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo xoáy thấp tại một khu quân sự trên vùng núi ngoại thành Hà Nội. Đây là khu quân sự mới được hoàn thành cách đây không lâu, đâu đó chỉ độ có năm trước. Bầu trời lúc này có lẽ được gột rửa, mưa mới được có một lúc thôi. Trên bầu trời sấm chớp vẫn cứ lập lòe, thỉnh thoảng những tiếng sét đánh đì đùng đến đinh tai nhức óc. Từng đợt gió bắc đang thổi ù ù về, có bóng dáng người đàn ông chạy hì hục trong đêm, mặc cho trời vẫn còn mưa, những tia sét vẫn còn xé qua ngang trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt, có lẽ đây là cơn mưa lớn, và sẽ còn những cơn mưa lớn nữa đang chuẩn bị trút xuống, bởi vì trên thiên không mây vẫn còn nặng lắm. Người đàn ông lê từng bước mệt mỏi rã rời, không biết là anh đã chạy được bao lâu, bao xa. Thế nhưng trông dáng vẻ của anh thì có thể thấy là anh ta đã mệt mỏi lắm rồi. Ấy thế nhưng anh ta lại không có ý định dừng lại. Dường như anh ta đang cố gắng chạy thoát khỏi một thứ gì đó. Chỉ là sự chạy trốn đó dường như đã vô vọng. Tia chớp xẹt qua màn đêm, hiện ra bộ quần áo quân nhân ướt sũng. Ở phía hàng đằng sau là hàng loạt những bóng đen hình người hình thú đang điên cuồng săn đuổi. Dẫn đầu cái bóng đen ấy là thân ảnh cao to lực lưỡng, lại có đến bốn tay, trên đầu mọc ra cặp sừng như là sừng trâu. Cơ mà nói là chạy, thế nhưng cái đám ấy giống như đang lướt đi thì đúng hơn là chạy. Người đàn ông và cái đám đen lố nhố kia lao dần vào trong khu nhà chính hình chữ U. Một tia sét đánh xé toạc bầu trời, chiếu lên một phiến đá. Ở trên đó có ghi chính là địa danh của đặc khu này. Người đàn ông đã chạy quá lâu, quá mệt mỏi, đã không chịu nổi áp lực được nữa. Anh ta bước hụt ngã sóng xoài ra, nước bắn tung tóe. Anh ta khó nhọc chồm dậy, không gian xung quanh bây giờ đã quá ngột ngạt. Sét đánh đùng đùng, trong mắt anh ta hiện lên không còn là những tòa nhà, mà hàng loạt những bóng người đang từ từ bao vây. Kẻ to lớn có bốn tay và cặp sừng kia thoát một cái đã đứng sừng sững sau lưng của anh ta. Người đàn ông run run quay đầu lại ngước lên, trong ánh chớp lập lòe, gương mặt với nụ cười ngoác ra đến tận mang tai từ từ hiện ra. Sau một tia chớp nữa thì cái miệng đỏ như cái hố máu đã ngoác ra như muốn nhốt chửng lấy người đàn ông. Tiếng hét thê thảm chỉ thốt lên được trong vài giây. Sau đó chỉ là tiếng mưa rào rào cùng với tiếng sấm chớp vang rền trên tầng không. Bây giờ ở bên khu Cầu Giấy, sau mấy ngày đêm mưa to, đến mức bến xe Mỹ Đình đã trở thành cảng nước sâu Mỹ Đình, đường Vành Đai Ba đã biến thành cầu vượt biển Vành Đai Ba, thì hôm nay bầu trời đã trong xanh trở lại, lác đác vài gợn mây mỏng đang lững lờ trôi. Nắng đã lên nhưng trời không có nóng, bây giờ thời tiết đã chuẩn bị vào đông. Chỉ là nắng hanh kèm theo gió bắc thổi, người ta cảm thấy tê tái. Dưới tiết trời rét căm căm, nhiệt độ xuống nhanh chỉ còn độ 15-16. Đôi trai gái đi với nhau ở trên khu chợ, phố Phạm Văn Trường, chợ Nhà Xanh. Dừng lại trước một gian bán đồ mùa đông, người con gái thong thả đi vào trước. Đằng sau thằng thanh niên cao có 1m65, hai tay lỉnh kỉnh các loại túi nọ túi kia gồng gánh. Thậm chí túi còn chất cao ngập mặt. Đặt túi to túi nhỏ xuống, bỏ cái khẩu trang. Người ta có thể nhận ra ấy là thằng Hiếu. Nó hổn hển. Trinh ơi, Trinh, em đi quân sự có 2 tuần thôi. Sao chị mua lắm đồ cho em thế? Ở trên đấy chắc gì đã dùng hết. Cô gái đi trước tên là Trinh, hơn thằng Hiếu có 1 tuổi. Từ sau vụ thằng Hiếu cứu Trinh thoát khỏi cái oán linh của bà cụ hàng xóm, Trinh với Hiếu cũng có nói chuyện qua lại rồi đi chơi, đi ăn với nhau này nọ. Sau một thời gian kiên trì thì cuối cùng Trinh cũng nhận là máy bay của thằng Hiếu. Bây giờ đã là những ngày cuối tháng 12, chỉ vài hôm nữa sẽ đến đợt nghỉ Tết dương lịch. Thằng Hiếu sẽ phải đi quân sự theo chương trình dạy học, đáng ra là phải đi từ đầu năm. Thế nhưng do một vài vấn đề trì hoãn, khóa của thằng Hiếu phải học lý thuyết online, phần thực hành bây giờ mới được đi để hoàn thành nốt. Trinh biết lịch, bèn lôi thằng Hiếu đi mua sắm luôn một thể. Mới có 5 giờ sáng. Lúc ấy thằng Hiếu còn đang ôm chăn ngáy o o thì người yêu đã gọi điện đến như hò đò. Nhà thằng Hiếu thì có truyền thống là sợ vợ, nó cũng không có ngoại lệ. Nghe người yêu gọi, nó tỉnh cả ngủ, dậy đánh răng rửa mặt. Đúng 7 giờ có mặt ở bên nhà của Trinh, rồi hai đứa đi thẳng ra chỗ chợ Nhà Xanh. Không hiểu thế nào mà suốt từ 7 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa, vẫn chưa xong. Chỉ khổ thằng Hiếu lẽo đẽo xách đồ đi sau người yêu. Đến cả thiên hỏa thần tướng ở bên trong người thằng Hiếu cũng chán nản truyền âm. Ai Hiếu ơi, thôi, đã dấn thân vào rồi thì cố mà chịu, không chịu được thì cũng phải chịu. Tao cũng hết cách với tình yêu kỳ lạ của chúng mày rồi. Ông ở trên kia có vợ hay người yêu quái đâu mà ông hiểu được. Ông cứ thử yêu đi rồi ông khắc biết. Tuổi xuân trai tráng có thể, tao mà lấy vợ còn gì để chơi. Tao vẫn đang trai tráng thành niên, tính ra mới có gần vạn tuổi thôi, vẫn chỉ là danh con. Xui tao lấy vợ còn lâu. Ấy thế là hai kẻ cứ đi chí chóe với nhau cho đến khi dừng lại trước cửa hàng quần áo mùa đông. Trinh đang chăm chú chọn đồ, nghe Hiếu than thở thì quay ra. Này, học đâu ra cái thói cãi chị đấy? Mua đủ đồ lên đấy sống cho thoải mái, chứ mà sống khổ quá về sút cân nào. Tôi hỏi tội đấy. Hiếu nghe xong thì không cãi được câu nào, chính xác là im thiên thít. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng người yêu cũng mua xong đồ đi ra, đưa hết cho Hiếu xách. Sau một ngày chuẩn bị đồ đạc, vali, ba lô, bao gồm quần áo đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, khăn mặt, xà phòng, lăn lách, thuốc khử thối chân, đồ ăn vặt này nọ đã xong cả. Sáng ngày hôm ấy, Trinh cùng với thằng Hiếu đến nơi tập trung để lên xe đến khu quân sự. Đám bạn cùng lớp thằng Hiếu đã đứng đón từ bao giờ. Hôm trước ở trên TV có báo rạng sáng ngày hôm nay sẽ có thêm một đợt không khí lạnh bổ sung dồn xuống. Quả nhiên là trời rét căm căm. 9 giờ sáng nhưng trời vẫn còn nhiều mây, gió thổi ù ù. Trinh đi cùng với Hiếu mặc một cái áo len, hai cái áo khoác, giày tất, khăn mũ đầy đủ, lại ôm cả người yêu nữa, thế mà vẫn còn rét. Hiếu thì lưng đeo ba lô, tay kéo vali, tay kia giơ ra để cho Trinh ôm. Lúc đi đến chỗ tập trung, nó lắc lắc đầu. Em đã bảo là không cần phải đưa em đi cơ mà, trời thì lạnh rồi, không nghe. Hai đứa dừng lại chỗ ghế đá, Hiếu mở cái áo khoác ngoài trùm cho người yêu, rồi quàng tay ôm. Một màn này bị đám bạn cùng lớp nhìn thấy hết. Trời thì rét, gần chục thằng co ro túm tụm để cho ấm, nhưng lại toàn là những thanh niên ế lâu năm. Mấy thằng có người yêu thì mỗi thằng một chỗ, giấm ra giấm rúi thậm thà thậm thột, nhìn là biết ngay cái phường gian manh. Chỉ có mấy thằng ế là khổ. Thế quái nào đang đứng ấm thì thằng Hiếu lại đến. Chúng nó bực lắm, chỉ muốn lao ra sút cho thằng này mấy phát, cái tội phát cơm chó cho anh em. Độ 30 phút, những chiếc xe to đã được đánh số di chuyển đến. Xếp hàng một lát thì lớp thằng Hiếu lên xe số 20, đi hơn 30 cây số lên trên thạch thất. Đây là một khu huấn luyện dành cho sinh viên các trường đại học như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Dược Cổ truyền, Học viện Phụ nữ Phụ lão này nọ. Ở đây có 3 khu nhà hình chữ U, D2, D3 và D5 là những khu để cán bộ sinh viên các khóa học quân sự ở. Ngoài ra còn có khu ăn ở cùng với sân, vườn. Thêm một khu nhà hướng Đông Nam mới được xây dựng. Tiến vào từ cổng chính sẽ thấy ngay hai khu D2 và D3 cùng với vườn hoa giấy, vườn xoài. Xe số 20 chở lớp thằng Hiếu dừng lại ở khu nhà D2. Cửa xe mở ra, đón tiếp chúng nó là một giảng viên mặc quân phục lục quân, mang hàm thiếu tá, vai đeo chiếc loa phóng thanh cầm tay, bảng ghi tên Hồ Như Hiển. Thầy Hiển trong tiết xe chở lớp mình được phân công phụ trách tới thì bật loa. Alo, alo, đại đội 2 nhanh chóng di chuyển xuống lấy hành lý, rồi đi lên tầng 2 nhà D2 đi. Nào nào, di chuyển đi, nhanh cái chân lên, đừng có nói chuyện nha. Nào, đi đi. Giọng của thầy Hiển đanh thép, lớp thằng Hiếu ngồi trên xe đang ấm, tự nhiên lại bị lôi xuống. Còn chưa kịp hiểu gì thì thầy Cường lên tận xe gọi. Nào nhanh cái chân lên, nhanh lên nào. Ồ các cô các cậu chỉ có 10 phút mang hành lý lên phòng đã được sắp xếp. Rồi xuống tập trung ở vườn keo. Nhanh lên nào, di chuyển đi. Cả đám vội vã xuống xe, kéo hành lý rồi chạy ầm ầm lên tầng 2. Có lẽ thằng Hiếu là thê thảm nhất. Lưng thì đeo ba lô, một tay thì kéo hành lý. Tay kia cầm theo cái quạt hộp, trông không khác gì là đi du lịch. Dài ngày, mặt nó ngắn như mất sổ gạo. Tiếng còi hú tập trung vang lên, tất cả sinh viên đi theo từng đại đội. Sau đó đại đội 2 của thằng Hiếu di chuyển sang tập trung ở vườn keo. Sau khi thành hàng thành ngũ đâu đó, thầy Hiển cầm loa thông báo từng việc phải làm. Nào, chú ý nhá. Bây giờ là 10 giờ, đúng 11 giờ 30 là ăn cơm. Ca của đại đội mình cũng như thế đấy. Cũng là giờ ăn trưa của toàn đại đội, từ giờ cho đến cuối khóa học nghe chưa. Các ca học buổi sáng sẽ kết thúc lúc 10 giờ 30. Các bạn chú ý giờ giấc để tập trung đúng giờ. Còn buổi chiều là 17 giờ 30 ăn cơm. Nghe chưa? Ông thầy Hiển đang nhắc nhở công việc, bất giác nhìn sang chỗ thằng Hiếu. Ông ấy dừng lại mấy giây, rồi đột nhiên ông trợn mắt. Ông ấy lừ đi đến sát bên thằng Hiếu, dí luôn cả cái loa tay vào tai nó. Đây, đây, cái cậu đeo kính đùn lùn tóc vàng cháy kìa, cậu có nghe tôi nói không? Cả đại đội nhìn sang khi thằng Hiếu đang đứng ở cuối hàng, ngước nhìn chăm chăm lên trên tầng 5 của tòa D5. Theo như sự sắp xếp của ban chỉ huy thì D5 là tòa có sinh viên trường khác cũng đang theo học cùng thời điểm với trường của ông Hiếu. Mà cái trường được mệnh danh là Nữ Nhi Quốc ở Hà Nội, cụ thể là Học viện Phụ nữ. Tất cả đại đội đều nghĩ là thằng Hiếu có khi đang ngắm gái, bèn cười ồ cả lên. Có thằng trong lớp còn châm chọc: mẹ tiến sư có người yêu rồi mà còn đi tia gái, bố mày về, bố mày mách con Trinh nhớ. Thấy ồn ào, thầy Cường lại quát. Nào nào, các anh các chị định làm cái gì đấy? Hả? Định họp chợ đấy à? Cái cậu đeo kính kìa, cậu có nghe tôi nói gì không? Lúc này mấy thằng đứng gần đẩy đẩy để nhắc thằng Hiếu tập trung hơn. Thằng Hiếu luống cuống. Thầy Cường bỏ đi cái vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó thầy nói bằng giọng châm chọc. Cậu đã tiên trúng cô Đào ở bên học viện phụ nữ à? Nhanh đấy, báo tên họ xem. Cậu tên là gì? Dạ, em tên là Hiếu. Nguyễn Khắc Hiếu ạ. Nguyễn Khắc Hiếu à? À, cùng tên với nhà thơ Đản Tà. À nhầm, Tản Đà. Thế nhà thơ đi lên đây, nhắc lại lời tôi nói từ nãy đến giờ cho toàn bộ đại đội nghe xem nào. Thằng Hiếu bất đắc dĩ, líu díu đi lên, ậm ừ đến mấy phút mà không nhắc được câu nào. Thế là phải đi chống đẩy 30 phát trước toàn bộ đại đội. Thế nhưng không ai biết được rằng lúc thằng Hiếu nhìn lên chằm chằm lên tòa D5, trong mắt của thằng Hiếu, nó phát hiện ra một luồng tà khí từ một phòng nào đó trên tầng 5 của nhà D5 tỏa ra, trông như là cột khói bếp. Thằng Hiếu không hiểu tại sao lại có một luồng tà khí, không biết là phát ra từ phòng nào. Khi thầy Hiển ra lệnh cho toàn bộ đại đội giải tán, trở về phòng sắp xếp đồ đạc, rồi chuẩn bị tập trung xuống ăn cơm trưa, tất cả đều nhanh chóng di chuyển, chỉ có thằng Hiếu vẫn cứ chậm rãi, vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào luồng tà khí. Sau đó nó đưa mắt quan sát tổng thể khu quân sự, rồi lắc đầu lè lưỡi. Mẹ nói chứ, khí xấu quá. Mẹ nói chứ, âm khí nồng nặc. Rồi lại khôi đưa ốm ra đây cho mà xem. Chết thôi. Nhìn trên mặt đất, thấy có những đường nét lớn chắp nối với nhau, trông như là một trận pháp. May mà có trấn hiểm này. Nhưng mà trấn hiểm sao lại yếu thế nhỉ? Mong là không có chuyện gì trong 2 tuần ở đây. Thế rồi thằng Hiếu cũng mặc kệ, đi về phòng. Biết rằng đây là mảnh đất xưa kia âm thịnh dương suy, thế nhưng có lẽ có ai đó trấn yểm lại, cho nên thằng Hiếu cũng bớt lo đi phần nào. Chỉ là trận đồ trấn yểm đã mờ nhạt, lỡ mà trong lúc đột nhiên lại xảy ra chuyện thì không biết mình phải bảo vệ mọi người ra sao. Điều ấy nó còn lo hơn cả sự xuất hiện của sát hỏa thần. Lần ấy đánh nhau ở sông Bến Tuần, nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Đại Thế Chí Bồ Tát thì không biết là sát hỏa thần sẽ gây ra chuyện gì. Hắn ta là hóa thân cho sự phẫn nộ của thiên hỏa thần tướng, là một sự thật rất khó để áp chế. Nếu như xảy ra chuyện thì thiên hỏa thần tướng nổi điên lên, hậu quả khó lường. Đứa nào cản đường đi là diệt đứa đó, không cần phân biệt chính tà. Cho nên bây giờ thằng Hiếu làm ngơ được việc gì thì phải làm ngơ, không dám tùy tiện quản quá nhiều nữa. Coi như là ngày đầu tiên tập trung đã xong, tạm tạm ổn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc cả khu còn đang yên giấc, 5 giờ 30 phút, tiếng còi báo thức phát ra từ 4 cái loa công suất lớn treo ở trong các khu nhà vang lên. Thằng Hiếu giật mình vì tiếng còi truyền thống. Nó bật dậy, nhanh chóng gấp vuông vức chăn màn, mặc quần áo, làm vệ sinh cá nhân. Vừa xỏ xong đôi giày thì ông thầy Hiển đã bắc loa vào gọi. Nào, phòng 21 này làm cái gì mà lề mề thế? Nội vụ còn chưa đâu vào đâu cả. Ồ hay, tác phong chiến sĩ để đâu hết cả rồi. Sau 15 phút tất bật, cuối cùng cả phòng của thằng Hiếu cũng đã hoàn thành xong công tác sắp xếp nội vụ, rồi chạy xuống dưới sân tập trung. Bình tĩnh ở nhà, ở trọ thì ngủ đến 9-10 giờ còn chửa thèm dậy. Lên đây thay đổi giờ giấc đột ngột, cả đám uể oải lộ rõ ra mặt. Tập trung dưới sân hàng ngũ chỉnh tề đâu đó. Từ phía trong tòa nhà, có ông thầy trông trẻ lắm, thân hình vạm vỡ. Mặc quần lục quân áo thể thao, tay cầm cái loa phóng thanh như của thầy Hiển đi ra. Đám con trai trông thì không quan tâm, Thế nhưng bọn con gái thì tỉnh cả ngộ. Thầy này trông đẹp trai cứ như là oppa của Hàn Quốc. Thầy trẻ tuổi đi ra, đứng lên trên bục, nhìn xuống đám sinh viên ở bên dưới. Rồi đưa cái loa lên miệng, nói bằng giọng trầm trầm đầy nam tính. Tất cả chú ý, nghiêm. Nhìn trước, thẳng. Nhìn sang phải, thẳng. Mỗi người đứng cách nhau một sải tay, gióng hàng. Đám sinh viên dần dần bước lui lại, giãn hàng ra. Cho đến khi hàng ngũ chuẩn chỉ, thầy trẻ mới nói tiếp. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Sĩ Hoàng, sẽ là người hướng dẫn các em rèn luyện thể dục thể thao buổi sáng. Lên trên này chúng ta sẽ tập luyện bài thể dục 40 động tác, xen lẫn chạy bộ buổi sáng 2 cây số. Tức là hôm nay sẽ luyện bài thể dục, mai chạy bộ. Các em đã rõ chưa? Sinh viên ở bên dưới đồng thanh hô rõ. Rồi sau đó là tiết mục học thể dục 40 động tác, chừng nửa tiếng. Tất cả sinh viên được giải tán, đi về ăn sáng, chuẩn bị cho tiết học thực hành trong ngày. Cùng phòng với thằng Hiếu, ở phòng 211 có một thằng tên là Hòa. Thằng này tính tình nghịch ngợm, người thì cao lêu đêu đến 1m8, cơ mà trông nó cao lại gầy. Trong lớp chúng nó hay gọi thằng này là thằng Hòa nghiện. Lỡ nga lỡ ngớ, thằng này đi chơi đêm mùa hè, trời nóng cởi trần, cộng với hình sự vào hỏi thăm, có khi người ta còn còng đi. Nghi ngờ trong người nó có mì chính. Gầy là như thế nhưng mà cuộc vui nào nó cũng có mặt. Rượu bia đủ hết. Mồi đã bị nó đánh hết sạch bay. Thằng này nó gầy mà nó ăn như hùm. Nhưng chẳng lên được cân nào. Thế mới lạ. Thằng Hòa với thằng Hiếu chơi chung trong một nhóm 5 đứa. Lớp thằng Hiếu ở trên trường có sĩ số 49. Trong đó có 48 nam, 1 nữ. Là lớp của sự thiếu nữ. Đứa con gái duy nhất tên là Thương cũng chơi trong nhóm. Ăn uống xong xuôi, đại đội của thằng Hiếu xuống tập trung ở vườn keo, học bài đầu tiên. Vườn keo nằm trong khuôn viên chính của trung tâm, ngồi nghe giảng viên giảng về kỹ thuật, trao súng nhận súng. Mắt thằng Hiếu cứ lờ đờ híp cả vào với nhau. Lâu lâu nó lại lôi cái điện thoại ra xem giờ. Cái điện thoại đáng ra đêm qua phải nộp cho đại đội trưởng. Nhưng thằng Hiếu lơn lẹo, nộp cái điện thoại hỏng. Cứ gật gà gật gù một lúc đến độ 10 giờ thì có tiếng người gấp gáp. Nhanh nhanh, mau đưa vào sơ cứu rồi lên bệnh viện ngay. Tiếng hối thúc gấp rút làm cho thằng Hiếu bừng tỉnh. Nó cũng giống như những bạn khác trong đại đội, đều hướng ra chỗ cổng phụ. Chỗ chúng nó học là có thể nhìn ra ấy. Bên ấy có một người mặc bộ đồ dã chiến chạy đằng trước. Phía sau là 4-5 sinh viên mặc đồng phục của khóa học đang khiêng một bạn nữ. Chẳng biết có chuyện gì. Sau đó lúc đưa vào phòng y tế, có rất nhiều người cũng chạy xuống. Thậm chí người đang dạy ở trên lớp thằng Hiếu cũng chạy xuống. Người ở bên lớp bắn súng bên cạnh cũng vào xem. Một hồi xe cứu thương cũng đưa bạn nữ kia đi bệnh viện luôn. Bây giờ thầy mới quay lại lớp. Sinh viên mới hỏi. Thầy chỉ nói, bạn nữ này có tiết học ở ngoài thao trường ở trên đồi kia. Lúc nghỉ giờ lao đi vệ sinh thì không cẩn thận bị con rắn nó cắn vào bắp chân. Đến lúc gọi mọi người đến, hình như là đông người quá con rắn nó chạy đi mất. Mấy bạn nam lớp ấy còn bảo là thấy con rắn đuôi đỏ, to lắm. Giờ đưa về phòng y tế sơ cứu, đưa đến bệnh viện là an toàn, không có gì đáng ngại. Nói một hồi, rồi cũng quay lại tiết học, cho đến lúc hết giờ thì giải tán, chuẩn bị ăn trưa. Tầng 5 của nhà D5 vẫn là điểm khiến thằng Hiếu chú ý. Nó không có ý định đụng tay đụng chân gì. Thế nhưng trông thấy ma quỷ phun ra tà khí, nó cũng ngứa ngáy lắm. Lúc đi đến phòng phát thanh, ở gần phía chân cầu thang nhà D2, chợt thằng Hiếu nghe lỏm được, hình như trong ấy có tiếng người đang xì xào. Ngó vào, thằng Hiếu nghe câu được câu chăng. Này, cái khu của Hòa Lạc này trước giờ có rắn đâu nhỉ? Sau này lại có người bị rắn cắn. Các khóa trước có đứa nào bị đâu nhỉ? Thì tôi cũng không biết đâu ông ạ. Thôi ông về nhắc mọi người. Ai mà có việc ở trên đồi đấy, chú ý là đừng để học sinh đi linh tinh. Rắn rết rồi nó cắn cho. Còn đang nghe lỏm thì từ đằng sau lưng có bàn tay vỗ vai đánh bốp một cái, làm cho thằng Hiếu giật mình. Quay lại thì thấy là thầy Hoàng. Thằng Hiếu còn đang lúng túng. Thầy Hoàng hỏi, cậu làm cái gì ở đây mà lén la lén lút như thế? Tên là gì? Ở đội nào? Hai người trong phòng nghe động đi ra hỏi chuyện. Biết là thằng Hiếu nghe lỏm, nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện quân cơ đại sự, cho nên cho qua. Còn dặn thêm: này, về nhắc các bạn là nếu như có việc lên cái đồi đấy học thì chú ý tránh rắn rết nghe chưa. Thằng Hiếu dạ dạ vâng vâng, rồi cũng đi lên tầng. Đều làm nó chú ý hơn cả. Trong mấy người thì có thầy Hoàng với một người nữa tên là Long. Hai người này trên người mơ mơ hồ hồ lại lưu một chút âm khí. Ấn đường thì tối, sợ rằng sẽ có tai họa liên quan, có khi là nguy hiểm đến tính mạng không chừng. Không yên tâm, thằng Hiếu chạy lên trên phòng, lôi cái vali, mò ngăn phụ một lúc, lấy ra ba tấm bùa. Không biết nó khua tay đọc thần chú lẩm bẩm như nào, những ký tự của lá bùa biến mất. Những lá bùa bây giờ trông không khác gì tờ giấy bình thường. Thằng Hiếu lay hoay gấp cuộn lại thành ba hình trái tim, rồi chạy xuống phòng ban nãy. Lấy cớ đây là đồ handmade tự tay làm tặng các thầy. Các thầy cũng sởi lời nhận luôn, không nghi ngờ gì. Cũng không nhận ra đây là bùa chú. Thằng Hiếu đoạn lấy cớ đi ăn trưa rời đi. Các thầy cũng gật đầu cảm ơn mà không biết. Chính ba lá bùa này sẽ cứu mạng họ khỏi thế lực ma quỷ đang chuẩn bị bùng lên. Sau 5 ngày yên ổn, cũng không có sự ma quái xảy ra. Buổi tối hôm đó, tiểu đội của thằng Hiếu nhận lịch trực đêm, cứ mỗi nhóm 2 người đi gác đêm trong vòng 1 tiếng, bắt đầu từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng. Thằng Hiếu với thằng Hòa nhận ca gác từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đằng nào hai thằng chúng nó cũng thức đánh điện tử thâu đêm. Xem ra cũng là cái định mệnh được xếp sẵn. Thằng Hiếu không muốn đụng chạm, cũng vẫn phải ra tay chống lại thế lực tà ma. Số là lúc hai thằng trong tiểu đội trực ca 11 giờ đến 12 giờ đến gọi thằng Hiếu với thằng Hòa đi trực. Ở đối diện là dãy phòng dành cho con gái, đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Nguyên cả tầng 5 đang tắt đèn tối thôi, thì hai dãy phòng đối diện với phòng thằng Hiếu đang ở, đèn đuốc chớp tắt lập lòe. Bọn con gái bên đó hét đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều ngó ra xem. Thằng Hiếu còn chưa xuống khỏi giường, thấy có biến cũng chồm ra. Vừa nhìn một cái thì thằng Hiếu rùng mình, thấy trước mắt không gian mơ hồ, vặn vẹo như ảo giác. Ngay lập tức, thằng Hiếu vận pháp nhãn lên để nhìn. Mở mắt ra, thấy dãy hành lang ở bên đó có mười mấy vong hồn đang chạy ra chạy vào căn phòng nọ. Giường ở trong phòng là giường tầng. Thằng Hiếu nằm ở trên giường ngoài cùng. Nó trông thấy biến ở bên kia, lập tức bỏ cái điện thoại, vơ lấy cái áo đồng phục nhảy đến huỵch một cái, mở cửa chạy như bay sang bên đấy. Sinh viên của cả khu nhốn nháo, lắm đứa lắm thằng hay xem phim ma, nghe chuyện ma, thấy đèn điện chớp tắt thì lập tức hò hét: Chú mày ơi, có ma đấy. Những lời như vậy càng làm cho tình trạng trở nên hỗn loạn. Ở dưới tầng 2, bên cạnh các phòng đang nháy đèn là ba phòng của những người phụ trách. Mấy người phụ trách thấy hỗn loạn thì đi ra, bật loa. Thầy Hoàng quát: tất cả sinh viên đi vào phòng, thực hiện đúng giờ giấc theo quy định. Anh chị nào còn lảng vảng ở bên ngoài thì quả cả tòa D2 xuống tập trung. 3 ngày tới không được trả điện thoại. Thầy Hoàng vừa quát, đám sinh viên của cả khu nhà chạy vào trong nằm im thiên thít. Chỉ còn mấy thằng làm nhiệm vụ gác đêm vẫn đúng vị trí. Cái phòng phát ra tiếng hét là phòng 210. Trong phòng đó có con Thương, lớp thằng Hiếu. Trong phòng có 11 đứa con gái, tính cả con Thương, ùa ra như vỡ trận. Mấy người quản lý đi ra hỏi có chuyện gì, chúng nó mếu máo: Ở trong phòng có bạn bị nhập. Bạn ấy vừa khóc vừa cười, đang quắp chân lên thành giường treo ngược như là con rơi ý. Sợ lắm thầy ơi. Mấy người quản lý nghe dường như không có gì bất ngờ cho lắm. Đối với các thầy thì đây không phải là lần đầu tiên việc như vậy xảy ra. Thằng Hiếu thấy các thầy đi ra thì nó dừng lại, ngồi ở cái bàn trực đêm ở cầu thang. Từ chỗ đó, nó thấy thầy Hiển quay về phòng lấy một cái hộp sắt. Thầy Hiển nhìn sang. Mấy thầy còn lại vừa thấy thầy Hiển bê cái hộp sắt thì lập tức đanh cả mặt. Lên trên đấy, hãy hy vọng né được. Thầy Lộc phụ trách, còn không né được thì coi như là mày đen em ạ. Các thầy đi vào phòng, thằng Hiếu cũng đi đi lại lại ngó qua cửa sổ. Nó nhìn thấy thầy Lộc đang nói chuyện với đứa con gái, đang treo ngược người. Thầy Hiển cho tay vào trong cái hộp sắt, như đang chờ cái đứa này mà dùng lời nói thuyết phục không được là ra tay. Có lẽ ở trong cái hộp sắt đó, nó đang có cái gì bí mật và ghê gớm lắm. Nhìn qua đứa con gái, chỉ thấy có một cái vong như là vong chết đói. Bụng nó phình như là cái thúng, cái cổ bé tí như cái ống hút, hàm răng gãy lởm chởm đang lập lòe trong thân xác của đứa con gái nọ. Miệng đứa con gái vẫn còn đang nhét bánh, hoa quả nhồm nhòm. Thậm chí nó nhét nguyên cả hạt hướng dương chưa tách vỏ vào. Nó nhai rào rào. Trong phòng có lẽ mấy đứa con gái đang mở tiệc ăn vặt đêm. Hiếu cùng với mấy thằng trực ca đêm lại tiếp tục tò mò hóng. Thầy Hiền bảo: mấy anh này nhìn cái gì? Quay lại vị trí khác đi. Mấy thằng lập tức chạy về luôn. Chỉ có Hiếu vẫn đang nhìn chăm chăm vào con vong nhập, trông mà ngứa tay lắm. Chứ mà giờ này còn ở làng Phúc Lễ, không khéo thằng Hiếu chẳng xiên mẹ con vong cho lên bếp nướng. Chỉ là bây giờ không thể tùy tiện chứng minh năng lực của mình được. Hai thầy ở trong phòng dường như không thể dùng lời lẽ để thuyết phục con vong. Thầy Hiển lôi từ trong hộp sắt ra cả nắm muối lẫn đường, ném ầm ầm về phía con vong. Thế nhưng ném đến 4-5 nắm to cũng không ăn thua. Con vong vẫn cứ đu tòn ten y như là con rơi ở trên giường tầng 2. Nó rít lên: mày đang gãy ngứa, tao làm gì có sợ mấy cái này. Hai thầy khó hiểu. Việc này dường như hai thầy đã làm nhiều rồi, mà đây là lần đầu tiên hai thầy gặp cái trường hợp này. Ma quỷ nó không sợ muối gạo. Thằng Hiếu vừa nhìn thì biết ngay con này không phải là vong ma đói bình thường. Nó đã hóa hung tà mất rồi. Muối gạo bình thường thì khác gì là gãy ngứa. Thế nhưng đối với muối gạo mà được làm phép thì lại khác. Trong lúc hai thầy chưa biết phải làm gì tiếp theo, con vong cười khanh khách thì thằng Hiếu đi vào. Không nói không rằng, cho tay vào trong hộp muối bốc một nắm, rồi vận một chút pháp lực, thổi đánh phù một hơi vào trong cái nắm gạo. Nó ném ù một cái. Mấy lần trước các thầy ném muối gạo chỉ nổ tanh tách, thế mà lần này thằng Hiếu ném nó nổ như pháo. Con vong đói bị đòn đau, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thằng Hiếu lập tức tỏa ra vía của hỏa thần. Ở đằng sau lưng mơ hồ có một luồng ánh sáng mặt hổ gầm lên một tiếng. Con vong kinh hãi thoát xác chuồn lẹ. Bạn nữ vừa thoát khỏi con vong thì ngất rũ rượi. Thằng Hiếu phải nhanh tay đỡ, chứ nếu không con bé nó đập đầu xuống dưới đất có mà toi. Sau khi đặt con bé đặt ngay ngắn ở trên giường, thằng Hiếu rời đi ngay lập tức khi khói bụi còn chưa tan. Tiếng nổ như pháo đánh động cả khu. Các thầy quản lý ở khu D3, D5 cũng chạy sang thì mới biết chuyện. Thằng Hiếu bất ngờ đến trong bóng tối, rời đi cũng lặng lẽ trong bóng tối. Không ai biết rõ là ai đã đuổi con vong tà. Điện trong khu nhà lúc này không biết bị gì mà là mất hết ngay khi thằng Hiếu ra tay. Mãi đến tận 3 giờ sáng người ta mới sửa lại được. Sáng ngày hôm sau, vụ việc làm cho bọn sinh viên nhao nhao bàn tán. Những câu chuyện ở những khu tập thể như thế này suốt bao nhiêu thế hệ không phải là thiếu. Nhưng trước giờ chỉ toàn là nghe truyền miệng kể đồn đại vớ vẩn, chứ đâu có phải như lần này. Trong buổi học ngày hôm sau, đại đội của thằng Hiếu được lên trên đồi để học chiến thuật. Trong lúc thầy còn đang giảng, thằng Hiếu với mấy đứa chơi chung nhóm xúm lại thì thầm kể lại chuyện đêm qua. Con Thương là người trận mắt tận mắt chứng kiến đứa con gái kia bị nhập, nó mới kể. Hôm qua không biết như thế nào mà bạn ấy đang nằm ở trên giường, tự nhiên dẫy lên đành đạch, rồi mồm còn phát ra tiếng khò khè như là bị ai bóp cổ ấy. Tôi với mấy bạn khác đang ngồi ăn ở dưới, nghe thế vậy thì dọi đèn flash lên xem, hú hết cả hồn. Bạn đó tự nhiên ngồi khoanh chân nhìn ra ngoài, đầu quay ra tận đằng sau lưng, mắt trợn lên trắng dã sợ lắm. Mà xong cả đám hốt hoảng định chạy thì cửa cứ như là bị người ta khóa lại không mở ra được. Lúc đèn nháy thì tự dưng lại mở ra mới chạy được đấy. Cả đám ngồi bàn tán với nhau, chỉ có thằng Hiếu là khó hiểu. Một hồi nó mới hỏi. Tôi nhớ là chiều hôm qua được nghỉ, là tiết tự học ở trong phòng. Thế đứa đấy nó có đi đâu ra khỏi phòng không? Mấy hôm nay nó có biểu hiện lạ gì không? Hay là hôm qua mới bị? Con Thường ngậm nghĩ một lát rồi đáp. Từ lúc lên đây, chia phòng ở chung thì không có biểu hiện gì lạ, vẫn vui vẻ như bình thường. Cơ mà chiều qua thì nó bảo nó đi chơi với bạn của nó ở bên tòa D5. Lúc về thì cứ như là bị ốm, nằm như thế suốt từ lúc ăn cơm đến đêm thì thành ra như vậy. Nghe xong, thằng Hiếu biết ngay là bị vong nó gá vào người, rồi đem đến nhập xác. Thế nhưng bọn này không biết là chúng nó ở đây từ bao giờ, mà ma đói lại hóa đến tận hung tà. Gạo muối bình thường ném vong quấy phá còn sợ, đằng này con này nó lại như gãi ngứa, phải vận phép thì mới ăn thua. Rồi lúc đèn nháy, thằng Hiếu còn nhìn thấy lố nhố vong đứng ở ngoài hành lang, đi ra đi vào các phòng. Ngồi độ thêm hơn tiếng thì đến giờ nghỉ giải lao. Thằng Hòa xin phép đi vệ sinh. Thầy bảo, cẩn thận nhớ, tránh mấy cái bụi cây ra nhớ, rắn rết nó cắn rồi đấy. Trong lúc ấy thằng Hiếu lựa lựa đi lên chỗ cao nhất của khu đồi, nhìn xuống khu trung tâm. Nó thấy mờ mờ trong khu trung tâm quả nhiên là có một trận đồ. Nhưng trận đồ trấn yểm này có lẽ vì đã ở đây quá lâu cho nên linh lực đã yếu đi, trông mờ nhạt. Giá mà có thầy mình ở đây thì chắc chắn thầy nhận ra là trận đồ gì, làm sao để gia tăng lực lại cho nó. Ai, mình chỉ hăng đánh nhau chứ cái khoản này mình ngu lắm. Luồng tà khí từ tầng 5 của tòa D5 cứ lâu lâu lại tỏa ra. Thằng Hiếu cũng thắc mắc là trên đó đang giam giữ cái gì mà tà khí lại nồng đậm như vậy. Chỉ là khu ấy toàn là con gái, thằng Hiếu mà đi qua thì e rằng nó cũng không được hợp cho lắm. Nó thầm mong là đến lúc hết đợt học sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì nó cũng không muốn đụng tay đụng chân, lỡ chẳng may sát hỏa thần mà thoát ra được thì phức tạp. Nghỉ giải lao 30 phút lại tiếp tục quay lại học. Được một lát thì tự nhiên đám bạn của thằng Hiếu nháo nhác. Này, này, thằng Hòa đâu nhỉ? Có ai thấy thằng Hòa đâu không? Thấy lớp như vậy, thầy hỏi có chuyện gì? Một thằng mới nói, thưa thầy, có một bạn trong đội của em không có mặt trong lớp. Thầy bắt đầu bỏ danh sách điểm danh thì quả nhiên là thiếu mất thằng Hòa. Thầy bảo là không có sinh viên nào xin về trung tâm do bệnh tật gì. Thầy lập tức gọi về hỏi người ở trung tâm đi kiểm tra, cũng không có. Lập tức thầy phân chia sinh viên đi tìm. Đám sinh viên chia làm từng nhóm, nhặt thêm que gậy. Thằng Hiếu cũng đi, thế nhưng gọi mãi quanh khu đồi không thấy đâu. Chẳng hiểu làm sao thằng Hiếu lại nghĩ đến trường hợp ma giấu. Nó lại hỏi một thằng ở bên cạnh, bây giờ về phòng lấy quần áo của thằng Hòa được không? Tao nghĩ nó bị ma giấu đấy. Thằng đi bên cạnh cởi cái khăn quàng cổ ra. Đây này, cái khăn len của nó đây này. Thế có dùng được không? Thằng Hiếu không nói không rằng giật lấy cái khăn. Nó đi đến một góc sườn đất khuất gió, gấp cái khăn vuông vắn, lấy từ trong túi áo ra một lá bùa nhỏ. Lấy tiếp ra một tờ giấy vẽ bùa màu vàng chưa dùng, xé thành một cái hình nhân giấy. Đặt hình nhân lên cái khăn, lấy lá bùa đặt ngang thân của hình nhân, lẩm bẩm niệm chú. Thằng Hiếu làm xong thì quay lại bảo bạn, việc hôm nay mày đừng có nói ra đấy, tao muốn sống yên ổn. Bất đắc dĩ tao mới phải bày ra để cứu người, nghe chưa? Thằng kia còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Chỗ ấy trời không có gió, thế mà lá bùa với hình nhân tự nhiên bị dính vào nhau, rồi bay lên qua đầu người, cố thế mà bay đi. Hiếu cầm cái khăn, nói với mấy thằng đi cùng, đuổi theo. Hình nhân này cháy ở đâu? Thằng Hòa ở đó, nhìn cho kỹ. Vậy là cả nhóm lập tức chạy theo, chạy vòng vòng một hồi, đến chỗ một gốc cây si to, ngay gần hồ nước ở sườn bên kia của khu đồi. Lá bùa và hình nhân bỗng nhiên dừng lại, bay lơ lửng ở gốc cây si. Khi cả bọn chạy đến nơi, còn chưa kịp thở, thì lá bùa đột nhiên bùng cháy đùng đùng. Bọn thằng Hiếu ngó ngược ngó xuôi, giật mình khi thấy thằng Hòa nằm ngất vắt vẻo trên cành cây. Một thằng nhanh chóng hò nhau trèo lên đỡ thằng Hòa xuống. Vừa đặt được thằng Hòa xuống đất, thằng Hiếu đột nhiên thấy từ trong bụi cỏ gần đó có con rắn đuôi đỏ. Này, chúng mày cẩn thận, có rắn... Mấy thằng nghe xong thì lập tức giơ gậy gộc lên thủ thế. Thằng Hiếu cầm cây gậy đi lên, chọc chọc vào cái đuôi con rắn. Thế mà không thấy phản ứng gì. Nó đánh liều tiến lại gần, dùng cái gậy gạt đám cỏ ra. Tay kia còn cẩn thận thủ sẵn một cục gạch. Nếu như có biến, bố mày ốp chết mẹ mày. Thế nhưng vạch cỏ ra xong thì cảnh tượng làm cho thằng Hiếu bất ngờ. Con rắn đã chết phơi bụng. Cẩn thận chọc chọc ném ném thêm để cho chắc. Khi đã chắc chắn là con rắn chết, thằng Hiếu mới cầm đuôi con rắn lôi ra khỏi bụi, kéo lại chỗ đám bạn. Mấy thằng sợ hết cả hồn. Con rắn dài cũng dễ phải đến 5-6 mét, thân to như bắp chân. Nhìn kỹ lại cái đầu con rắn thì đúng là một con hổ mang chúa. Đuôi đỏ như là cục than. Kéo được con rắn ra ngoài, thằng Hiếu bảo cả đám quay về chỗ tập trung. Lúc quay về đã gần trưa. Hai thằng Sốc, thằng Hòa còn thằng Hiếu thì lôi sành sạch xác con rắn về để cho thầy xem. Chỉ là chúng nó không để ý ở gốc cây ban nãy có một chỗ bị chuột bọ khoét thành cái hốc. Trong ấy có những mảnh vỡ tựa như là của một cái bình gốm, một mảnh giấy vàng đã bạc màu và những thứ bột xám đen trông như là tro cốt. Có bóng dáng của một cái vạt váy dài màu trắng lướt qua lướt lại quanh gốc cây, rồi từ từ tiến về phía khuôn viên của trung tâm. Thằng Hiếu đang bước đi thì đột nhiên trong đầu nổi lên một cơn lạnh lẽo. Nó quay lại ráo rác nhìn. Âm khí ở chỗ này tự nhiên lại trở nên nồng hơn. Không gian cũng trở nên u ám và lạnh lẽo. Còn đang xăm soi thì đám bạn thúc giục. Thằng Hiếu thở dài, tiếp tục kéo xác con rắn về chỗ tập trung để cho thầy xem. Cả lớp vừa nhìn thấy thằng Hòa được cả bọn đưa về, thằng Hiếu đi sau lôi con rắn sành sạch thì hết hồn. Mấy đứa con gái sợ quá còn chạy tút ra phía cuối hàng. Thầy nhìn mà cũng rùng mình. Cái gì thế này? Cậu đem cái con gì về thế? Thằng Hiếu trả lời thản nhiên. Rắn đấy thầy. Nghe bảo hôm nọ cái bạn gì bị con rắn đuôi đỏ nó cắn. Nãy em tìm được bạn em. Em đưa cả người lẫn rắn về đây. Ôi thôi chết. Thế thằng bạn em... Hiếu với thầy vội vàng bảo mấy thằng đưa thằng Hòa xuống dưới phòng y tế kiểm tra. Xác của con rắn cũng bị lôi về dưới trung tâm. Mấy thầy trực chạy ra xem con rắn được thằng Hiếu đem về, ném tơ hơ giữa sân. Sau một hồi quan sát, thằng Hiếu bảo. Con này bám chả cuốn lá lốt được đấy các thầy ạ. À. Có mấy thầy trẻ trẻ nghe cũng bùi tai, nghĩ đến rắn đủ món thì thinh thích. Thế nhưng nhìn con rắn kỳ dị. Đéo mẹ, nó to thế. Thêm nữa, đã hổ mang mà lại có đuôi đỏ, xem chừng là dị hợm lắm. Cho nên các thầy cũng e dè. Thằng Hiếu từ lâu quan sát, con rắn này là rắn tự nhiên, chứ không phải là thứ được tạo ra do bùa ngải gì. cho nên trong đầu chỉ nghĩ chăm chăm đến món thịt rắn băm cuốn chả lá lốt. Nó không nói không rằng lôi con rắn băng qua sân thẳng xuống dưới bếp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Loay hoay độ hơn tiếng đồng hồ, các món rắn được bày ra. Rắn cuốn lá lốt nướng, rắn xào sả ớt, rắn kho tương, rắn nướng muối ớt, rắn xé phay bày ra đến cả mâm, mời các thầy. Riêng cái mật rắn, nó không biết xin đâu được chai rượu, nó ném luôn vào đó ngâm, rồi bảo là gửi ở căng tin. Trưa hôm đó, vậy là mọi người có thêm bữa tươi. Buổi chiều, lớp của thằng Hiếu đang nằm để tập ngắm bắn, thì thầy Hiển hướng dẫn. Hạ thấp xuống, nào, nào, cái bạn này, giữ chắc tay vào không bắn, nó giật, nó đập vào mặt đấy. Ở phía trước, thầy Hiển đang hướng dẫn, thì cứ 12 đứa một lượt, thì ở phía sau, thằng Hiếu ngáp ngắn ngáp dài, ngồi xuống lại một góc, gật gà gật gù lim dim. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, luồng gió đến tê tái cả sống lưng, cả đám rúm hết cả vào. Thằng Hiếu bỗng nhiên khịt khịt mũi, nó cảm giác trong không khí có thoang thoảng mùi quỷ khí. Thằng Hiếu mở bừng tỉnh mắt, nghển cái đầu, ngó ráo rác xung quanh. Âm dương nhãn lập tức được mở, nhìn theo hướng gió, thì thằng Hiếu nhận ra đây không phải là gió thường. Nó phát hiện ra có một bóng ma nữ đang bay vèo vèo về phía phòng y tế. Trong đó thằng Hòa Còi đang nằm nghỉ ốm từ sáng tới giờ. Thằng Hiếu trong lòng bất an, chỉ là đang ngồi trong lớp của thầy Hồ Như Hiển, cho nên là không dám phi ra ngăn chặn. Chứ nếu như mà là bình thường, thì nó sẵn sàng xông lên solo. Thằng Hiếu lập tức ngồi xếp bằng ngay ngắn, nhắm mắt niệm chú. Nó vận phép vào đầu ngón tay, bắn ra mấy ngọn hỏa hồn đuổi theo cái vong nữ. Thiên hỏa thần tướng trong người của thằng Hiếu cũng đang cảm nhận được có tà ma. Ông ấy đòi xông ra đánh, nhưng thằng Hiếu ngăn lại. Ồ hay, cứ để ma quỷ nó chạy rông như chó dãi thế kia mà không làm gì à? Mày đừng can tao, mày đừng có can tao, để tao đấm chết mẹ nó đi chứ lại, tao đấm cho một phát chứ lại. Không được, không được thi pháp trước người thường, không là rách việc lắm. Mà ở đây toàn là bạn bè tôi đấy, càng ít người biết càng tốt, ông nghe chưa? Bây giờ nhưng mà tao tức. Để tao. Thôi thôi, bình tĩnh. Ở bên kia con ma nữ định xông vào phòng y tế, thì bị mấy ngọn hỏa hồn của thằng Hiếu bắn đến ngăn lại. Hỏa hồn như có linh tính, vừa tấn công ma nữ, vừa né đòn đánh của nó rất linh hoạt. Con này nó cứng đầu, bị chặn như vậy mà không chịu rời đi, nhất quyết muốn ăn thua đủ. Vừa lúc lớp của thằng Hiếu nghỉ giải lao, thằng Hiếu lập tức chạy thẳng vào phòng y tế, vờ như là không thấy gì hết. Lúc đi ngang qua con ma nữ, thằng Hiếu bất thình lình trợn mắt, quay phắt sang nhìn con ma nữ. Thiên hỏa thần tướng hùng hổ hiện ra, gầm lên một tiếng như hổ bộ, thị uy. Con vòng nữ kinh hồn bạt vía, chạy mất dạng. Thằng Hiếu chẳng thèm đuổi theo, mà đi vào phòng y tế, uống xong cốc nước, đi ra. Thiên hỏa thần tướng cười hình hạch. Trần đời chỉ thấy ma dọa người giật mình, hôm nay người dọa lại ma. Tao tưởng sành sứ thế nào, hóa ra là mảnh chỉnh bờ rào rắt tai, tao dọa cho cái chạy mất dạng. Thường thì ông cứ ngồi đấy mà bốc phét. Chỗ này có khi là cái ổ quỷ bị trấn yểm đấy. Lờ ngớ cả bầy vong nó kéo lên, nó thịt ông đấy. Ôi giời ơi, tao lại sợ quá cơ. Giời ơi. Cứ như thế luôn chí chóe với nhau. Đây cũng chẳng phải là lần đầu. Từ cái hồi hè năm 2006, khi mà thằng cu Hiếu, thằng cu Tiến ốm vật vã mấy hôm, hai huynh đệ hỏa thần từ trên thiên giới giáng xuống do chịu phạt, mới nhập vào người hai thằng. Ở chung với nhau lâu dần cũng thân thiết. Vì là bề trên, cho nên thiên hỏa thần tướng nhận thằng Hiếu là huynh đệ kết nghĩa, cho nó dễ xưng hô. Tính của lão ban đầu thì nghiêm túc, chẳng mấy khi nói chuyện. Ấy thế mà xuống dưới trần, loanh quanh thế nào lại nhiễm thói hư tật xấu. Lắm lúc gặp sư huynh là địa hỏa thần tướng ở trong người của thằng Tiến, lão còn buông lời châm chọc, khiến cho ông địa hỏa lắc đầu ngao ngán. May mà chỉ chịu phạt một kiếp ở dưới trần, chứ mà chịu phạt đến mấy kiếp thì không khéo làng Thiên Hỏa nó không muốn về thiên đình nữa. Tối ngày hôm sau, tình hình sức khỏe của thằng Hòa Còi đã khá, cho nên nó được đưa về phòng nghỉ dưỡng thêm. Từ đây, những chuyện ly kỳ lêu trai lại tiếp tục bắt đầu. Đêm hôm đó, trong lúc tất cả mọi thứ đang chìm xong trong sự tịch mịch yên tĩnh, thì đột nhiên tiếng còi báo cháy vang lên. Tất cả mọi người tỉnh dậy, đổ dồn ra hành lang nhìn về hướng phát ra ánh sáng. Nơi đó chính là tầng 5 của tòa nhà D5. Đám cháy bùng lên từ một căn phòng, cửa sổ bị ngọn lửa hất văng. Ngọn lửa dữ dội như là con quái thú, nuốt chửng cả căn phòng. Tất cả kinh hãi nhìn ngọn lửa như đang có chiều hướng lan sang những phòng xung quanh. Sinh viên ở bên đó lập tức được di tản đến nơi an toàn. Vòi nước, máy bơm, xô chậu đều được huy động để dập lửa. Mấy hình sinh viên năng nổ chạy xuống giúp đỡ, nhưng bị các thầy bắc loa gọi lại. Lúc mà phòng của thằng Hiếu ổn định, điểm danh lại thì mọi người giật mình, nhận ra là thiếu mất thằng Hòa Còi. Hiếu nằm thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên giật mình chồm dậy. Cái gì? Thằng Hòa? Thế nó đâu? Cả phòng giáo giác chạy đi tìm, rồi chạy sang báo cáo cho thầy. Vậy là vấn đề này chồng lên vấn đề kia. Đêm đó cả trung tâm giống như mớ bòng bong. Thấy tìm chay không ăn thua, đất thì rộng mà nhân lực có hạn, thằng Hiếu tìm ra một góc, lấy mấy sợi tóc của thằng Hòa nhặt ở gối. Ngay từ đầu thằng Hiếu đã nghi ngờ là thằng Hòa bị ma giấu, cho nên rất đề phòng. Lấy ra mấy tờ bùa gói sợi tóc, bứt tạm mấy sợi dây leo ở bên bờ rào, chấm máu của mình lên rồi buộc gói bùa lại. Bình thường người ta chỉ dùng chỉ đỏ để buộc bùa, đằng này nó lấy luôn cả dây leo trên bờ tường. Đúng là bùa độc. Thằng Hiếu tiếp tục xé một hình nhân giấy đặt lên gói bùa, niệm chú rồi thổi phù phù. Hình nhân đang từ từ bay lên thì tự nhiên bùng cháy. Ngọn lửa cũng không phải là màu đỏ bình thường, mà là màu xanh lục. Thằng Hiếu trợn mắt. Cái gì? Âm hỏa? Không lẽ ở dưới âm lại có kẻ nào gây chuyện? Thằng Hiếu lập tức lục tìm trong tối một hồi, không thấy mấy tờ bùa gọi quan gọi lính âm đâu. Mới nhận ra là mình đi quân sự, mang lỉnh kỉnh lắm đồ, không có đem chỗ đồ nghề theo, chỉ có đem lèo tèo vài lá bùa phòng thân. Thằng Hiếu lập tức rút điện thoại gọi cho ông thầy Phong. Lúc ấy ông thầy Phong đang cởi trần chỉ huy huấn luyện âm binh trong đêm. Mặc cho cái lạnh của mùa đông, ông ấy cứ vỗ bành bạch vào lực ngực mà hò hét. Nào, hướng cái mũi giáo lên cao nào, chắc cái tay vào. Cái thằng kia, đấy, đấy, cái thằng mà có cái hàm răng chìa chìa ra đứng thứ năm từ hàng thứ tư từ trái bên xa trái sang đấy. Cầm cái lưỡi búa cho chắc vào chứ không lại va vào đầu thằng bên cạnh. Ôi đéo mẹ, âm binh, âm tướng gì mà rúm ra rúm gió. Nhìn tao đây này, rét mấy thì rét tao vẫn ở trần cơ mà. Cầm chắc cái búa giơ cao lên. Đang lúc huấn luyện hăng say thì con điện thoại nhãn hiệu Verto Make in China vang lên âm báo có cuộc gọi đến. Mở ra thì nhận ra là thằng đệ tử. Ông thầy Phong bấm nghe. Alo, Hiếu à, sao thầy nghe bảo là mày đang đi quân sự mà nửa đêm lại gọi điện cho thầy? Đầu dây bên kia, thằng Hiếu gấp gáp. Thầy ơi, có việc gấp lắm. Thầy gọi ngay cho mấy ông quan quỷ sai, quỷ sứ ở bên dưới, hỏi xem có quan có lính nào dưới đế phạm lỗi, trốn lên dương gian làm loạn không? Con nghi là chỗ con đang ở, có người là quan lính ở dưới âm làm loạn đấy. Bậy nào. Thầy cho nhà ta làm việc với người dưới bao lâu rồi? Mày còn không hiểu người dưới đấy à? Nghiêm lắm. Mà Muốn hỏi sao không đốt bùa làm phép mà hỏi cơ ông ấy. Tự nhiên lại gọi về cho tao làm gì? Chúng mày lớn rồi, phải tự lo việc của mình đi. Lúc nào cũng thầy thầy. Ơ thế ỉa không ra cất thì cũng gọi thầy à Quân. Thì con biết đâu lại ra cái nông nỗi này. Có 2 tuần thôi, cho nên con không mang theo nhiều đồ. Có lèo tèo mấy lá buộc để phòng thân thôi. Ai, tao bảo bao nhiêu lần rồi. Mày như con hổ, cứ chạm phải cái lá rừng là quên hết. Không được cái nước nổi gì. Thôi được rồi, mày lo việc của mày đi. Để tao hỏi cho. Có gì tao điện lại nhô. Tắt máy, thằng Hiếu lấy một tờ bùa khác, loay hoay một hồi gấp thành con hạc giấy. Chấm máu viết lên cánh của con hạc 2 chữ Phượng bằng tiếng Hán. Đặt con hạc lên gói bùa rồi niệm chú, tay thoăn thoắt bắt ấn. Sau khi kết đâu đó 42 lần thủ ấn, con hạc giấy bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Điều đặc biệt là toàn thân con hạc phát ra ánh sáng màu cam như là cái đèn lập lòe trong đêm. Con hạc bay lên cao quá đầu thằng Hiếu, độ 2 găng tay rồi bay vút ra bên ngoài. Hiếu cũng thuận thế, nhảy qua tường rào, chạy theo những đốm sáng mà con hạc để lại. Vòng vòng một hồi không hiểu thế nào mà chỗ con hạc dừng lại, lại chính là ở cái cây mà sáng ngày hôm qua, thằng Hiếu đã tìm thấy thằng Hòa Còi nằm ngất ở đó. Vừa đến nơi thì quả nhiên, thằng Hiếu đã phát hiện thằng Hòa Còi đang ngất lịm, ngồi dựa gục ở gốc cây. Cảm thấy không ổn, thằng Hiếu vận lên pháp nhãn mà nhìn, kèm thêm khả năng cảm nhận thượng thừa từ phép của hỏa thần. Nó phát hiện ra dấu tích ở đây. Ngay dưới gốc cây là dấu tích của một trận yểm. Dường như cái trận yểm này đã bị phá vỡ cách đây không lâu. Trận yểm này giống như có 8 sợi xích sắt bắt trói rồi giam giữ một thứ gì. Nhìn ra 4 phía đông tây nam bắc, nếu như lấy cái gốc cây này làm trung tâm, thì ở 4 phía của gốc cây vẫn còn đang tản ra những làn khí li ti. Thằng Hiếu đi đến phía đông của cái cây, cách độ 5 mét, bật đèn flash điện thoại, đưa tay gạt đi lớp lá khô, nhổ bớt cỏ dại, lấy một cành cây chắc khỏe đào tung chỗ đó lên. Loay hoay đào độ 30 cm thì quả nhiên nó thấy một cái lọ thủy tinh màu đen. Miệng lọ được bịt kín bằng mấy lớp vải, trông như là loại vải được làm áo nệm người chết. Mở cái nắp ra thì mùi hôi thối tanh tưởi sộc lên. Mà cái mùi này quen lắm. Đây chắc chắn là uế vật trấn yểm lâu ngày mới tạo ra được mùi như vậy. Có khi là máu chó hay là máu gà gì đó. Cứ như vậy thằng Hiếu tiếp tục đào 3 góc còn lại thì cũng được những cái lọ tương tự. Kiếm cái mỏm đất, nhìn tổng thể từ trên xuống thì trông toàn bộ khu vực này như là một cái nhà giam. Thằng Hiếu cau mày. Thằng nào lại lập cái nhà giam ở giữa trời thế này nhỉ? Theo như học được thì kiểu phong ấn này còn lấy một cái gì đó làm cột trung tâm. Khi mà ma quỷ bị giam ở đây sẽ bị cây cột đâm xuyên qua người. 8 sợi xích sắt từ 4 phương 8 hướng khóa chặt lấy cổ, tay, chân. Lại bị pháp lực của uế vật men theo 8 sợi xích thiêu đốt. Cho nên ma quỷ như là bị tra tấn trong địa ngục. Sống không được, chết không xong. Sống không bằng chết. Còn đang thầm chửi thằng nào thất nhân thất đức như thế, thì điện thoại của thằng Hiếu vang lên, là thằng cùng phòng gọi. Hóa ra cả phòng tập hợp lại, thấy thiếu thằng Hiếu, liền vội vã bảo là đã tìm được thằng Hòa. Rồi thằng Hiếu xốc thằng Hòa lên vai, chạy như bay về trung tâm. Chạy về đến cổng, tất cả mọi người đã chờ sẵn đưa thằng Hòa vào phòng y tế. Thế nhưng lần này không được như lần trước. Thằng nhịp tim và huyết áp của thằng Hòa đều bất ổn. Nhân viên y tế không kiểm soát được, cho nên lập tức phải đưa nó đi bệnh viện. Chờ độ 20 phút. Tiếng còi xe cứu thương lại ti toe tới. Ngay khi xe cứu thương vừa rời đi, thì xe cứu hỏa cũng tới. Chỉ độ 10 phút là đám cháy trên tầng 5 của tòa D5 được dập tắt. Tất cả sinh viên của tòa D5 đã được sơ tán đến nơi an toàn. Không có ai thiệt hại hay bị thương. Các thầy người cầm bình chữa cháy, người cầm thau, xô, chậu, ai nấy mặt mày lem luốc. Cả đêm đó lẫn cả buổi sáng ngày hôm sau mới dọn dẹp hết được đống đổ nát sau vụ cháy. Vụ cháy lan sang cả phòng bên cạnh. Tổng cộng có 2 phòng cháy rụi. Lửa suýt nữa lan xuống cả tầng dưới. Trong buổi sáng ngày hôm đó, thằng Hiếu lại tiếp tục đi lên trên khu đồi để học thực hành. Qua sự việc đêm qua, không ai nói với ai câu nào cả. Mọi thứ cứ lặng lẽ. Tất cả mọi người đi lên đồi, ở trên đỉnh đồi cả buổi, thằng Hiếu cũng chẳng tập trung học. Nó cứ nhìn chăm chăm xuống trung tâm. Vẻ mặt của nó lạnh tanh nhìn khuôn viên của trung tâm đang bị âm khí bao phủ. Là một luồng âm khí kỳ lạ, đến nỗi khi nó khịt khịt mũi, hắt xì hơi đến mấy lần. Từ đêm qua đến giờ, ông thầy Phong vẫn chưa gọi lại báo. Sáng sớm nay gọi thì không thấy ông bắt máy. Ngồi sốt ruột cứ lâu lâu lại rút điện thoại ra xem là liệu thầy có nhắn tin hay không. Nhưng cũng chẳng thấy gì. Điện thoại thì toàn phải dùng lén lút, đút ra đút vào nhiều quá. Có khi thầy giáo nghi. Này, cái cậu ngồi ở ngoài chỗ cao nhất kia. Giọng của ông thầy Hồ Như Hiển làm cho Hiếu giật mình. Ông ngoắc ngoắc ngón tay. Đem cái điện thoại ra đây xem nào. Ngồi đấy mà mơ mộng, tâm hồn treo ngược cành cây đấy. Tất cả mọi người hướng mắt nhìn về thằng Hiếu. Thằng Hiếu ngơ ngác. Thầy Hồ Như Hiển đi đến, kéo thằng Hiếu đứng nghiêm, rồi bắt nó nộp điện thoại. Cậu giỏi, đã có quy định nộp điện thoại 18:30 tối ăn cơm xong mới được dùng cơ mà. Đại đội trưởng đâu? Đại đội trưởng, cậu này ở trung đội mấy? Đại đội trưởng của thằng Hiếu đứng dậy báo cáo, xong đưa cho thầy cái máy của thằng Hiếu. Thầy xem, rồi đưa lại cho đại đội trưởng. Đem cái máy này giao về bên dưới. Cậu này lên đỉnh đồi hướng mặt về hướng đông bắc đứng gác cho tôi. Chưa có lệnh không được rời vị trí, rõ chưa? Hiếu chán nản, không biết là lần này đi sao nó xui thế. Cuối cùng vâng dạ, rồi đi lên vị trí bị phạt. Không khí ở trong khu vực này càng lúc càng nồng đậm, khiến cho thằng Hiếu ngứa ngáy tay chân, trong lòng chẳng được yên. Cứ dấy lên nỗi lo là có chuyện gì đó không ổn. Cuối chiều ngày hôm ấy, sau khi thầy Hiển gọi lên ca cho một chàng văn tế, đang lúc chuẩn bị cho điện thoại của thằng Hiếu vào hòm tôn khóa lại, thu đến tận cuối đợt học mới trả, thì ông thầy Phong gọi. Ông thầy Hiển đưa cho thằng Hiếu rồi bảo, nghe nốt cuộc điện thoại lên, nhanh tôi còn thu máy đấy. Hiếu dạ dạ vâng vâng, rồi cầm điện thoại ra một chỗ khác. Alo, alo, Hiếu à? Đêm qua gọi cho Hắc Bạch Vô Thường, quỷ sai quỷ sứ nhưng mà không được. Sao lại không gọi được hả thầy? Tao không biết. Có khi đường truyền dạo này bị mấy con cá piranha mặt hổ ở dưới sông Vong Xuyên nó cắn cáp rồi. Nhưng mà tao tìm được thông tin hữu ích. Thông tin gì hả thầy? Vì không gọi được, tao xuất hồn xuống dưới đấy uống nước chè với Diêm Vương. Hỏi ra mày biết, quan lính ở dưới đấy vẫn đủ cả, có thiếu ai đâu. Nhưng cách đây mấy chục năm, từ cái đợt còn chống Pháp ấy, có lão Pháp sư từng thỉnh âm hỏa để làm trận phong ấn. Chả biết là chỗ nào có con tà khổng mà còn phải dùng đến cả âm hỏa. Mà cái lão Diêm Vương cũng bảo là dưới đấy đang mở đại hội câu cá kình phòng chống cắt cáp âm đời, diễn ra đến hết tháng Giêng. Nào mày về, tao mày với cả thằng Tiến xuống đến một chuyến đi câu thử xem. Cá kình âm phủ, nướng ngon hay chiên giòn hả? Ôi giời ơi, thầy cứ còn đùa nữa. Con đang bù lu bù loa bao việc đây này, suýt nữa chết hai mạng người đấy. Ôi, kinh thế à? Vâng, nó dài dòng lắm. Thôi, con gọi thầy sau nhá. Đến giờ con đi ăn cơm rồi. Con chào thầy. Cúp máy, thằng Hiếu lủi thổi đưa điện thoại cho thầy Hiển tịch thu. Nó nghĩ dẫu sao hôm nay đã là thứ bảy, thời gian ở đây còn có một tuần nữa. chắc là sẽ không có chuyện gì quá lớn. Qua ngày hôm sau là ngày chủ nhật, thằng Hiếu cả một đêm không có điện thoại, cũng không có gì đáng quan tâm. Nằm ngủ từ 10 giờ đêm hôm trước đến tận gần giờ ăn cơm trưa hôm sau. Đi trên sân trường với vẻ mặt chán nản như mất sổ gạo. Ngày hôm nay bầu trời đã chuyển nắng hanh, không còn mây mù. Thằng Hiếu nhìn lên, cái nắng của mùa đông trên nền trời không gợn một chút mây. Âm khí vẫn cứ lảng bạc, làm cho nó rất khó chịu. May mà còn có ánh nắng, cho nên đỡ đi phần nào. Thiên Hỏa Thần Tướng hỏi: "Này, thế mày nhất quyết không định xen vào giải quyết chuyện này à Hiếu?" Hiếu chỉ ngáp dài ngáp ngắn, không thèm đáp. Ở bên kia, ông thầy Phong lúc này nhàn tản pha một ấm chè. Ông bấm bấm vào cái điện thoại, rồi sau đó bàn tay của ông bắt một pháp quyết rất kỳ lạ. Chỉ thấy màn hình điện thoại đang từ màu xanh xanh bình thường chuyển sang màu đỏ lòm lòm. Đoạn, ông áp tai lên mà nghe. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Tôi Phong bốc đầu đây, nghe rõ chưa? Thế chú quỷ tướng ở dưới đấy thế nào? Mà hôm nọ anh gọi không được thế. Thế à? Thì đã bảo rồi, anh gọi các chú dưới đấy không được. Thế cho nên là anh xuất hồn luôn xuống dưới đấy gặp Lão Diêm Vương hỏi tình hình rồi. Anh nắm được điều anh cần nắm rồi. Bây giờ vấn đề là thế này. Nghe đồn là chuẩn bị tổ chức cái đại hội câu cá gì đấy Phong. Không, anh không thích câu cá, nhưng mà anh lại thích ăn cá. Như thế này nhá, anh đặt hàng, chú xem kiếm cho anh mấy con cá ngon ngon nhớ. Anh chiêu đãi hai thằng đệ tử, chứ không chúng nó lại bảo anh chém gió. Thôi được rồi, thế thì thống nhất là 4 đinh vàng mã, 2 con hình nhân, được chưa? Thế thôi. Thế chốt đơn nhớ. Để bây giờ anh ra chợ anh mua mã luôn, anh đốt cho nhớ. Chào chú. Được rồi, yên tâm. Mua hình nhân nữ mặc bikini chứ gì. Đơn giản. Thế nhớ. Thôi nhớ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2. Anh hello bé Hương Trung Đề. Sao hôm nay đọc nhanh nhỉ? Cảm ơn quý anh chị em ở bên YouTube đã super chat. Sao hôm nay đọc nhanh đấy nhỉ? Em hello chị Hương. Người ta đọc, người ta trêu đó chị Hương, chứ làm gì cá mập nào cắn được đứt dây cáp chị Hương ơi. Cái cáp biển nó to, nó chắc chắn lắm chị, nó chống được cả bão biển thì làm sao mà cá mập cắn. Người ta nói trêu như vậy có thể là do là sóng biển, bão biển ở ngoài biển nó động, nó vận động, rồi có thể là ở dưới đáy biển những cái mạch nước ngầm nó xoay chuyển, hoặc là những cái dãy san hô núi lửa nó phun trào nó đứt cáp, nó ảnh hưởng đến cáp thôi. Chứ cá mập nào mà nó cắn được chị. Kính thưa quý vị và các bạn, nói về văn hóa ẩm thực, bộ môn rắn học thì Tôi cũng thích ăn rắn lắm. Tôi kể lại cho anh em nghe cái thời sinh viên. Chắc là anh em nào mà theo dõi tôi nhiều á, hôm nay sớm sớm tí mình nói chuyện tí nha. Anh em nào mà theo dõi tôi từ lâu á thì biết là cái thời sinh viên của tôi là chúng tôi ở cái khu, một cái khu ký túc xá ở sát cái chỗ đằng sau khu nhà xác của viện A. Anh em Thái Nguyên biết cái viện A đúng không? Biết cái viện A đúng không? Cái viện A đó. Thì cái khu ký túc xá của chúng tôi ở sát với nhà xác của viện A. Nó là cái khu tách biệt. Ở đó thì nó có một cái ao rau muống. Cái ao rau muống cạn đó. Nó rộng lắm. Và các anh em có nhớ câu chuyện mà chúng tôi dí điện kích cá không? Mắc cái dây điện bình thường á, dây điện 220 của mình á, mắc vào cái lồng quạt nó đã dỉ. Sau đó là dí xuống cái ao để bắt cá. Thôi thì cái lần đó là bắt được con rắn. Phải công nhận là kiểu mình có ông anh người dân tộc Tày. Ông ấy làm chả rắn ngon thật sự, ông làm ngon thật sự. Đó. Ngon lắm không? Phải thừa nhận là ngon. Nó ngon lắm. Thế thì có một cái món này nữa cũng ngon không kém. Ở cái khu đấy đó, cách một đoạn khoảng hơn 100 mét thì nó có một cái sân bóng. Mà không biết làm sao á, cứ đến mùa, cứ sau cái trận mưa mùa hè đó các bạn, mùa hè cứ mưa xong một phát là dế. Cái con dế đó các bạn, cái không phải là cái con dế chọi đâu, mà cái con dế nó to to, nó gọi là con dế gì nhỉ? Con dế nó to bằng ngón tay này, thậm chí có những con nó còn to hơn đó. Nó không phải là con dế chọi là cái con dế đen bé bé. Con dế kia là con dế gì nhưng mà nó to. Nó nhiều lắm các bạn. Cứ sau trận mưa là cóc và dế nó nhiều lắm. Thế là mấy thằng là ra là đi bắt dế. Nhiều lắm. Cứ mang cái chai Coca-Cola lít rưỡi, không phải dế chuỗi khác. Cái con dế gì nó to. Nó to bằng ngón tay ấy. Tôi cũng không dành về dế cho lắm. Thì nó cứ mưa xong là nhiều lắm. Cứ nhanh bắt. Thậm chí có những lần tôi một mình tôi bắt được phải đến 2 cái chai Coca-Cola lít rưỡi ấy. Thế là cứ bắt về thì vặt cánh rút đầu, thế là xiên nó vào cái que đó, xiên nó vào cái que như là cái lan hoa đó, hoặc lấy cái lan hoa xiên luôn. Trời ơi, nướng ui chà chà, nó ngon lắm đúng không? Nó ngon lắm, nó ngon kinh khủng luôn đúng không? Và cóc thì cả cái dãy đấy có 4 phòng, mỗi một phòng có 8 thằng, phòng của tôi chỉ có 6 thằng đó. Thế nhưng chỉ có duy nhất một ông anh ông làm thôi. Ông anh đấy không biết làm thôi, chứ mấy thằng là không thằng nào dám làm cóc. Mà nó có làm thì không thằng nào dám ăn cả. Bởi vì là cóc là phải biết làm, chứ không biết làm ăn chết bà mẹ ngay. Có duy nhất ông anh đấy không biết làm cóc. Mà ông làm cóc sau đó là ông ấy quấn với lá na và lá lốt để nướng. Tôi phải thừa nhận với anh em là tôi đã ăn thịt ếch rồi. Nhưng mà thịt ếch khẳng định với anh em là không ngon bằng thịt cóc. Chắc luôn. Không ngon bằng thịt cóc. Tôi cảm giác là ăn cái thịt cóc nó đậm hơn rất là nhiều. Đó. Chẳng qua thịt ếch có thể làm được nhiều món thôi. Thì ông anh đấy ông làm cóc lá lốt. Rồi sau đó là quấn với lá na nha các bạn. Quấn lá na ngon lắm. Nướng. Ở những cái năm tháng sinh viên đó, là đã đời lắm. Ở cái khu đó. Bọn tôi gọi là đặc khu. Ok, bé giấm chanh cũng ngon. Đặc khu tại vì cái khu đó là cái khu tập thể và nó cách xa. Cái khu ký túc xá nhà tầng thì ở xa lắm. Ở khu trên. Cảm ơn Nguyễn Viết Phong đã super chat. Còn cái khu của tụi tôi thì nó gọi là đặc khu. mấy thằng quậy bị tống khu dưới. Đó. Nhưng mà được cái ở dưới lại sướng, có vườn, có ao. Thế là cứ trồng rau, mấy anh em cũng trồng rau ở đó. Mướp biết là ăn xà láng, mướp bầu, ăn xà láng luôn. Nguyên cả một cái ao rau muống. Đó. Thích lắm. Quậy, tha hồ mà quậy. Và cái khu dưới đấy thì nó cùng với cái dãy của các thầy cô giáo ở đầu bên kia, là có một số thầy cô giáo là ở trong tập thể. Đấy. Thế nên là chẳng ai quản cả. Nghịch thoải mái, nhậu nhẹt, vô tư. Chỉ có mỗi một cái là nó ngay qua cái bờ tường đó, là nó ra cái nhà xác của viện A. Mà nói thật với anh chị em là hồi đầu xuống thì cũng sợ. Thế nhưng mà sau này thì chả sợ, nó ở mãi nó cũng thành quen. Đã có lần là mấy thằng thách nhau là trèo sang bên đó để dòm. Thế thì cái thời đấy á, là cái nhà xác nó vẫn còn là cái cửa sổ cũ, bên trong nó là một cái lớp cửa kính để ngăn với cái phòng lạnh. Chứ nó không phải là cái lớp kính tối như bây giờ, kính một chiều như bây giờ. Mà nó vẫn là cái cửa kính bình thường thôi. Còn kia là cửa chớp, cửa gỗ. Nên là nói thật là vẫn có thể nhòm vào trong được. Và chung tận mắt tôi đã từng nhìn. Thà với không, mẹ sợ vãi cả cất. Mấy thằng rủ nhau trèo sang bên đấy để dòm xác chết. Thế thì cái hôm đấy là sang đang dòm thì quả thực là người ta để một cái xác ở, chắc là cái xác đó là người ta chưa đưa vào trong tủ, người ta mới để ngay ngoài thôi, chắc là để xử lý cái gì gì đấy thì mình không rõ. Nên người ta để ngay ngoài thì chỉ cách cái chỗ cái cửa sổ chúng tôi dòm nó chắc là chỉ vài mét thôi. Mẹ nhìn rõ cực luôn, tha luôn. Thế thì lúc mà có 5-6-7 thằng thì chả sợ đâu, không sợ, biết là mình đang dòm buổi tối, dòm sẽ tò mò mà các bạn. Thì nghĩ là bình thường, dòm thế nó bình thường. Mẹ mình đang dòm ngoảnh lại chả thấy thằng nào, hóa ra mấy thằng chó kia nó đã khè nhau, tụi nó trốn về trước. Mình cứ dòm xong mình thấy im, mình cứ nói uể, tao nhìn thấy cái này. À, tự nhiên thì im, chả thấy thằng nào nó trả lời. Ngoảnh lại thấy con mỡ mình. Ôi giời ơi, không hiểu kiểu gì, ba hồn chín vía là lên mây. Quả đấy mà lại đang dòm quảnh lại, không thấy ai ngoảnh lại đây. Cái thấy mẹ quả, cái xác kia nó trồm lên nó thè. Cái chắc là mình vào đến nằm tiếp. Đó. Cái thời đó, đó là nó quậy, nó nghịch đến mức như vậy. Thế thì cái thời sinh viên là anh em nào ấy mà thử thì tôi cũng khuyến khích anh em, khuyến cáo anh em trước là không tự làm được thì cóc đâu. Không, lúc đó em chỉ sợ lúc đó thôi. Sau đó là chỉ chạy có vài mét là em bật qua tường là chạy về bên này rồi. Lúc đó là em chỉ sợ lúc đó thôi. Mà nói thật là tụi em cũng đã có nhiều lần trèo qua để quậy. Bởi vì ở bên bệnh viện đó, hồi đó nó có mấy cây xoài to lắm chị Hương. Có mấy cây xoài to lắm bên khu nhà xác. Mà cái khu đó là đâu có ai bén mảng tới mấy đâu. Cây xoài to lắm, người ta chả thèm vặt. Mặc dù là xoài xanh thôi, nhưng mà chị ơi, sinh viên mà ăn thất, xanh chua cũng ăn. Nên là bọn em qua đó nhiều rồi. Nó thật là lúc đó là em chỉ sợ là vì là em có mình thôi, chứ em không sợ được kiểu là ma quỷ. Đó. Thế nên là em chỉ sợ, gọi là em giật mình lúc đó thôi. Xong em bật qua tường cái là em về bình thường. Đó. Tôi khuyến cáo anh em là không nên tự làm thịt cóc ăn đâu. Cái thịt cóc phải biết làm. Tôi không biết làm là bà mẹ luôn đó. Đã từng có rất nhiều vụ là bị ngộ độc, bị trúng độc cóc tía. Rồi cái độc cóc tía nó rất là khủng khiếp. À, người dân tộc ở trên chỗ tôi ấy, người ta sử dụng nhựa của cóc tía. Đó. Nhựa của cóc tía cùng với một số các cái loại chất độc của một vài cái con vật khác, thì tôi xin phép tôi không nói ra, là người ta tẩm vào cái mũi tên đó. Hello Quyền anh, hello Quyền. Người ta tẩm vào cái mũi tên hoặc là cái mũi phi tiêu để trong cái ống xì đồng, đó là người ta đi săn đó các bạn. Người ta đi săn đấy. Nó rất là độc. Đó. Bắn cái ống xì đồng á, thổi cái phi tiêu ống xì đồng á, bắn vào mà cỡ nó tầm như khoảng là con chó khoảng tầm 10 cân là nằm đơ ra luôn, tê liệt, phải đến 2 tiếng đồng hồ sau nó mới vùng dậy được đó, các bạn. Cái đấy là có thật nha, cái đấy là có nha. Là mà vẫn là cái công thức đó, nhưng chỉ khác một tí ở cái lượng của các chất độc để phối với nhau thôi, thì thậm chí nó còn gây tử vong luôn. Nên là cái độc mà cái thành phần chính nó chính là cái độc của con cóc tía đó, cái nhựa con cóc tía đó. Nên đủ biết là anh em biết là nó độc như thế nào đó, nha. Tôi khuyến cáo anh em là cái này không đùa đâu. Ngon thì ngon thật, nhưng mà cái là cái thịt cóc này mới lại cái cá lóc, đúng không? Không đùa đâu. Có một số những cái thực phẩm mình không thể giỡn được, không thể làm bừa bãi được. Đó. Thì cái đó này, cái thời sinh viên nó còn cái món hơi thô nhưng mà gọi là rái mít, tôi không biết là ở miền trong thì anh em gọi là gì, tại vì là ở cái trường mình á, nó có nhiều rái mít lắm. Nó nhiều những cái mít già, có những cái mít già lắm rồi, già cỗi lắm rồi. Nó quả của nó thì chả ra gì. Nhưng mà cái rái mít và cái quả mít non. Không. Ông nào đã ở đây đã từng ăn cái quả mít xanh, mít hơi non một tí, lột cái sơ ra để muối, để làm nộm chứ. Sinh viên mà khổ. Khổ lắm. Cái quả mít non đó, nó thành sơ rồi. Lột nó ra, lột cái sơ đó không? Muối và làm nộm. Ăn nó cũng thú vị lắm. Thú vị lắm không? À. Hôm nào thử mà xem không? Anh em cứ thử mà xem. Rồi là cái rái mít chấm muối. Anh không biết là ở các nơi khác gọi là gì, nhưng tại vì ở chỗ anh nó gọi là cái rái mít, bé ơi. Ở chỗ anh gọi là cái rái mít. À, mà cái đó là không phải chấm súp mà phải là muối. Muối dầm với ớt nó mới đúng, còn chấm súp lại không ngon. Nó phải là muối dầm với ớt nó mới ngon. À, là cái thời đó thì hay ăn cái đó. Ăn xít cả cổ lại đúng không? À, thì những cái món đó nó thú vị. Nó rất là thú vị cái thời sinh viên. Rồi những cái quả xoài chua ở cái khu đấy nó nhiều lắm, những cái cây mít cổ thụ và những cái cây xoài cổ thụ nó nhiều lắm. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái bí mật của cái nơi này là gì, và cái mối liên hệ gì với cái vị ở cõi âm ở tập 2 của Ổ Quỷ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.